Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150. Chương 150. Lão già. Lý Văn Cường quay đầu lại hỏi nói: "Nơi này lúc nào mới mở?" Tiêu Vi vượt lên trước đáp: "Còn có mấy mươi phút. Khi Thái Dương cùng quảng trường này hình thành đặc thù nào đó đường chéo thời điểm, đại môn liền mở ra." Lý Văn Cường hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Vi. Người trước kia đến qua. Nghe nói qua, nghe ai nói, nghe người khác nói. Lý Văn Cường tiếp tục hỏi. Người khác là ai? Lý Văn Cường trầm mặc một hồi. Lại hỏi, nghĩ đứng lên à? Tiêu Vi có chút co quắp. Ta, cái này, không nhớ nổi. Lý Văn Cường trầm ngâm một lát. Thật sâu nhìn xem Tiêu Vi lại hỏi, đại khái là lúc nào nghe nói? Tiêu Vi cười khổ một tiếng, có chút vô lực nhìn xem Lý Văn Cường, ta cái gì đều không nhớ nổi. Nha, Lý Văn Cường gật gật đầu, không có lại nói cái gì. Tiêu Vi nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thầm nghĩ, còn có dạng này thích truy vấn người. Cuối cùng cho hỏi xong, qua 2 giây. Lý Văn Cường đột nhiên lại quay đầu. Đại khái là tại chừng nào thì bắt đầu không nhớ nổi. Tiêu Vi ngoặc kép. Một lát sau, Lý Văn Cường lại hỏi, trong này đều có cái gì à? Chúng ta đi vào đến cùng là muốn làm cái gì à? Tiêu Vi vừa muốn mở miệng, dừng một chút, một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ, cái này mới nói ra. Ta là tại đã từng nghe được một cái truyền ngôn, nhưng là ta quên là ai truyền tới. Lúc ấy ta mơ hồ nghe nói, hẳn là đi vào thu hoạch được một loại nào đó cơ duyên. Ta nghe nói Côn Luân đã từng là thiên hạ linh mạch đầu nguồn. Bị Chu Đế bổ một kiếm về sau, thiên hạ linh khí hỗn loạn. Sau đó Chu Đế nói không cho phép lại gọi Côn Luân. Về sau gọi Tần Lĩnh. Sau đó liền trở thành Tần Lĩnh, mà chúng ta đi vào, cần phải, khả năng, đại khái là cảm thụ Chu Đế một loại nào đó cảm xúc. Nhưng là bởi vì trong đó tràn đầy linh khí, tự thành một giới, sở dĩ trải qua diễn hóa, trong đó xuất hiện không ít thế gian quý hiếm chi bảo vật. Về sau liền không còn là cảm thụ Chu Đế cảm xúc, mà là chậm rãi biến thành bảo vật tranh đoạt. Lý Văn Cường trầm tư một lát. Vậy tại sao các ngươi nói tiến đi qua người cuối cùng đều thành đại thừa kỳ? Tiêu Vi lại nói, ta nghe một cái không chịu lộ ra tính danh tiền bối truyền thuyết, độ kiếp kỳ là cái cửa ải, giống như không có cách nào đột phá đại thừa kỳ, mà đi vào qua người liền biết như thế nào mới có thể đột phá đến đại thừa kỳ. Sở dĩ, chỉ cần bất tử, đều có thể trở thành đại thừa kỳ. Nhưng là dã nhân không được. Lý Văn Cường nhíu mày. Cái gì là dã nhân? Tiêu Vi cười cười. Không phải triều đình đích truyền người, đều là dã nhân. Cơ lão tử cũng nhún vai. Văn Cường ca, kỳ thật vô luận tông phái. Thế ra, nghi hoặc là cái này năm châu sở hữu tán tu, không quan tâm ngươi là thế nào bước vào con đường tu luyện, chỉ cần ngươi đời đời kiếp kiếp không phải xuất từ triều đình, chỉ cần ngươi không phải triều đình trung châu dòng chính, dù là ngươi là đông nam tây bắc bên trong năm châu trấn thủ làm, ngươi cũng tính dã nhân. Bạch Bảo Tương cũng nói đúng, điểm này kỳ thật rất nhiều người không biết. Tông phái thế gia, kỳ thật cùng triều đình xưa nay không hợp. Tông phái người trong bóng tối đều đem triều đình gọi là ngụy triều đình, hậu triều đình, mà người của triều đình đem tông phái người phía sau đều gọi hô là dã nhân. Triều đình vẫn muốn thiên hạ đại nhất thống, muốn để tông phái quy tâm, tái tạo Chu Đế thời kỳ vinh quang. Nhưng là tông phái lại cảm thấy hậu triều đình lòng lang dạ thú. Đương nhiên cũng không nguyện ý bị người khác áp chế. Sở dĩ a, đồ vật Bắc Ba Châu sở hữu tông phái, kỳ thật đều là liên hợp lại, trong bóng tối đều là người một nhà, bình thường không nội đấu. Lý Văn Cường trầm ngâm gật gật đầu. Đại khái làm rõ như thế cái quan hệ. Bỗng nhiên sững sờ. Không đúng. Ba Châu, Trung Châu, Nam Châu để ngươi ăn. Cơ lão tử cười nói. Trung Châu, Trung Châu kia là ngụy triều đình hang ổ. Tân quý khắp nơi trên đất đi. Quan lớn nhiều như chó. Triều đình nó lại ngu xuẩn. Luôn không khả năng để ngươi tại nó cửa nhà liên hợp thông đồng a. Nam Châu đâu? Lý Văn Cường không phục. Ngươi đem ta Nam Châu thả ở nơi nào? Nam Châu, mấy người đều cười cười. Một lát sau, Bạch Bào Tương giải thích đến. Nam Châu, kia là khắp nơi trên đất quả phụ. Thử hỏi, Nam Châu tông phái nào tổ sư ra? Tại mấy ngàn năm trước không cùng Chu Đế hỗn qua. Không có cùng Chu Đế hỗn qua. Không phải Chu Đế dòng chính. Tại Nam Châu có thể thành lập tông phái, coi như thành lập thành tông phái, đó cũng là nơm nớp lo sợ sinh tồn. Lý Văn Cường sững sờ, hắn nhớ tới Kim Long Tông, nhớ tới Tử Vân Phái. Ai, hắn không nói mình còn quên cái này một gốc giả, giống như thật sự chính là A. Tự mình biết mỗi một nhà tông phái, giống như đều là năm đó cùng Chu Đế hỗn qua. Tử Vân Phái khai sơn tổ sư Tử Vân Kiếm Thánh, năm đó là Chu Đế dưới trướng một thành viên đại tướng. Mà Kim Long Tông khai sơn tổ sư ra, tục truyền nói, từng bị Chu Đế cưỡi qua, liền xem như bị diệt mất Thanh Vân Tông. Cái kia khai sơn tổ sư cũng là từng theo hầu Chu Đế. Giờ khắc này, Lý Văn Cường mới bỗng nhiên có chút hiểu rõ tới, làm nửa ngày. Chính mình vẫn luôn chỉ là đang hướng đình viện dưỡng lão bên trong trà trộn lấy. Là một bước đều không có đi ra ngoài. Là một bước đều không có tiến vào tu chân giới a. Hắn hiện tại cũng cuối cùng cho hiểu rõ. Vì cái gì chính mình tại Nam Châu cảm giác linh thạch đáng tiền một nhóm. Nhưng là vừa ra tới. Thấy người đều là gia tài bạc triệu. Thấy người đều không đem tài sản của mình để ở trong lòng. Làm nửa ngày, là Nam Châu tông phái đều là làm theo ý mình năm bè bảy mảng. Đều là lấy từng vì Chu Đế phục vụ qua mà kiêu ngạo sống bằng tiền dành dụm. Không giống như là Tây Châu, Bắc Châu, Đông Châu, tông phái lớn liên hợp. Một cái thi đấu một cái có tiền, chí ít, nhân gia GDP làm lợi hại, mà Trung Châu là triều đình hang ổ. Trung Châu kinh tế khẳng định cũng sẽ không kém a. Lý Văn Cường có chút khó chịu. Chúng ta Nam Châu, như thế nào là nghèo Châu a? Cho tới hôm nay, chính mình mới xem như từ trong thôn đi tới. Chính lúc này, một người mặc áo dài, râu trắng mày trắng lông, tóc trắng phơ tang thương lão giả cười ha hả đi tới. Mấy vị bằng hữu, Lý Văn Cường xem xét, con người co rụt lại. Nhìn không thấu tu vi, vội vàng chắp tay hành lễ, tiền bối, Bạch Bào Tương cùng cơ lão tử xem xét, nhìn không thấu tu vi, cũng liền bận bịu trịnh trọng hành lễ, tiền bối, Tiêu Vi xem xét, dĩ nhiên cũng nhìn không thấu tu vi, không khỏi trịnh trọng hành lễ, tiền bối, lão giả hiền lành cười một tiếng, khóe mắt nếp nhăn híp lại nhìn về phía Lý Văn Cường. Ngươi chính là Lý Văn Cường a? Lý Văn Cường có chút thụ sủng nhược kinh. Loại này tiên phong đạo cốt tiền bối dĩ nhiên biết mình danh tự. Vội vàng nói, đúng, bần đạo Huyền Chân, chẳng biết tiền bối xưng hô như thế nào. Lão giả chê cười khoát tay áo. Đừng tiền bối kêu. Ta cũng liền lớn hơn ngươi một tuổi. Gọi ta ca là được rồi. Lý Văn Cường, Tiêu Vi. Bạch Bào Tương, cơ lão tử, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì? Lão giả có chút xấu hổ nói, có lẽ các ngươi bị ta mạnh mẽ thể trạng mê hoặc. Các ngươi có lẽ nhìn không ra, ta mặc dù bề ngoài tương đối thành thục, nhưng ta kỳ thật chỉ là một cái 19 tuổi thiếu niên. Thành thục, ngươi chín dục, ngươi đã đều nát a. Lý Văn Cường rung động mở to hai mắt nhìn. nhìn xem cái này mặt mũi tràn đầy da gà nếp nhăn, tóc trắng râu trắng mày trắng lông lão giả, vô luận như thế nào, vô pháp đem hắn cùng tại hạ chỉ là một cái 19 tuổi thiếu niên phủ lên câu. Cái này quá mẹ nó giật a. Tựa hồ nhìn ra Lý Văn Cường không thể tưởng tượng nổi. Lão giả có chút tức giận, ta cũng chỉ là hơi ít năm trắng mà thôi. Thiếu niên trắng nha, cái này tại tu chân giới rất thường gặp. Nói, lão giả vừa chỉ Lý Văn Cường cao vút trong mây mép tóc tuyến. Ngươi còn rụng tóc đâu? Lý Văn Cường, ngoặc kép, ngươi đừng cầm tóc nói sự tình. Không phải, Lý Văn Cường hắn liền kỳ quái. Cái này tu chân giới là chuyện ra sao a? Lưu Ngân chân nhân cái kia nguyên anh kỳ tu vi, chị không hết hói đầu mau bệnh. Trước mắt lão giả này nói năm nào vẻn vẹn 19 tuổi. Nhưng hiển nhiên ít nhất là hóa thần kỳ tu vi, lại chị không hết thiếu niên trắng. Nói trở lại, ngài đây là thiếu niên trắng. Lão niên đều không có ngươi như thế trắng. Ngài thiếu niên này cũng thái bạch. Lý Văn Cường nhìn chằm chằm vị lão giả này, có chút thử hô một tiếng. Huynh đệ, ai? Hắn đã đáp ứng, nhưng là Lý Văn Cường trong lòng có chút khó chịu, không thoải mái. Hắn luôn cảm giác mình cái tuổi này, cùng hắn vị này hóa trang thập phần thành thục lão giả xưng huynh gọi đệ, có chút giảm thọ, có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là cố nén nói. Chẳng biết vị huynh đệ kia có gì muốn làm. Ha ha ha, lão giả sờ lấy râu ria cười cười, nhíu mày nhìn xem Lý Văn Cường. Đương nhiên là kết giao bằng hữu nha. Kết giao bằng hữu cũng không phải là không thể được. Lý Văn Cường do dự một chút, lại vẫn còn có chút thận trọng mà hỏi, người thiếu niên này trắng triệu chứng có truyền nhiễm hay không a? Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.